Nữ quay đối đầu ác ma tổng tài. Chương 8, bữa tiệc Triệu gia P3, góc truyện audio.com. Dạo này cảm thấy mình viết được nhiều nhưng không năng suất, mong các bạn thông cảm, mình sẽ cố gắng tạo nhiều tình tiết mới mẻ hơn. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ. Aikaba Hikori, không gian của buổi tiệc càng về đêm càng náo nhiệt, không khỏi làm cho người ta có cảm giác ngộp thở. Trong góc đại sảnh, một cô gái dung nhan thanh tú, xinh đẹp đứng đó. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám đông rồi lắc đầu. Cô quay sang người thanh niên bên cạnh thầm thở dài. Có lẽ đây không phải là ý hay. Người thanh niên thản nhiên nhún vai. Tình nghịch nhìn cô, em gái à, anh chỉ làm theo ý em thôi. Em cũng thấy Tuyết Nhi rồi đấy. Em ấy, không còn vui vẻ như trước nữa. Cô gái quay đầu, suy nghĩ mông lung rồi nói. Từ ngày giết kẻ hại Lục Tâm, cô ấy còn chẳng thể cười tự nhiên được nữa. Em, muốn thấy lại nụ cười của cô ấy. Người thanh niên im lặng, anh ngắm nhìn cô rồi đưa mắt vào khoảng không vô định. Vậy thì hãy cầu cho là em đúng, em gái. Ừ, cầu cho là em đúng. Cô gái thờ ơ đáp rồi hướng tầm mắt về phía ánh đèn sân khấu náo nhiệt. Màu mắt đen lấp lánh của cô tương phản dưới ánh sáng đó càng toát lên kiên định. Mẫn Đường tin tưởng vào quyết định, vào sự lựa chọn của mình. Chỉ là cô không biết chính nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bọn họ tới nhường nào. Hạ Tuyết không biết mà cô cũng chẳng có khái niệm. Đám đông ngoài đại sảnh càng lúc càng nhốn nháo. Một số người đã bắt đầu cáu gắt đòi rời khỏi bữa tiệc, số khác thì cất giọng ai oái kêu gào. Sao lâu vậy, Mẫn Cung chả giữ lời gì cả. Sao không thấy Zelia đâu? Một người khác hưởng ứng cũng chen mồm. Phải, một huyền thoại như vậy có thể xuất hiện sao? Mọi người liệu có nghĩ Cung tiên sinh lừa chúng ta? Đúng vậy, đến tổng tài của Mạc thì, Mạc Lãnh Phong tài giỏi như vậy còn không thể mời nổi Zelia hợp tác thì đâu đến phiên một người mới nổi trong giới đầu tư như Triệu Mẫn Cung cơ chứ? Đám đông nhao nhao cả lên. Người câu này câu kia chả mấy chốc mà như thủy triều vỡ tan, làm cục diện càng trở nên hỗn loạn. Tiếng hò hét dưới khán đài càng lúc càng như những con sóng hung tợn. Zelia, Zelia, Zelia, Mẫn Cung đứng một bên khẽ nhếch mép. Đúng là những kẻ, phàm phu tục tử, chẳng đáng để anh tổ chức bữa tiệc này. Nếu như không phải nể mặt Mẫn Mẫn và Hạ Tuyết thì những kẻ này làm sao có cửa tới chúc mừng sinh nhật anh. Nói chi là có diễm phúc được anh mời đến cơ chứ. Mẫn Cung buồn chán, ghé sát vào tai Mẫn Đường thì thào. Bắt đầu được rồi chứ em gái. Mẫn Đường nhếch mép, không nói gì, bước chân nhẹ nhàng tiến đến một bảng điều khiển. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào một cái nút, rồi ngay sau đó ánh đèn bốn phía tắt lịm, bao vây đám đông trong một màu đen u ám. Những tiếng hét thất thanh vang lên, mọi người hoảng sợ ý ới gọi nhau. Có một số người mò ngay ra tới cửa nhưng khi phát hiện ra tất cả đã bị đóng chặt thì sự sợ hãi mới thực sự lan tỏa. Một phút, hai phút rồi ba phút trôi qua, khi đám người đã hoàn toàn nghĩ chắc chắn rằng đây là một vụ khủng bố, bạo hành tinh thần thì bỗng. Phụt, một quầng sáng rực rỡ chiếu rọi khuôn mặt của những thanh niên dưới khán đài. Theo bản năng họ đưa tay lên che mặt đồng thời hướng sự chú ý đến thứ ánh sáng màu nhiệm ấy. Trên sân khấu trong ánh đèn mờ ảo, một cô gái có mái tóc màu bạc xuất hiện. Bất ngờ và tự nhiên không một tiếng động. Từ áo khoác cà vạt cho tới cả găng tay của cô đều như được bao phủ bởi một màu đen bí ẩn. Góc truyện audio.com, cô gái ngẩng đầu, để lộ ra một chiếc mặt nạ phòng độc được làm tỉ mỉ. Tưởng chừng thật kỳ quái nhưng lại vô cùng thích hợp với một nhân vật đặc biệt như cô. Đó chính là Dương Hạ Tuyết, hay nói chính xác hơn thân phận hôm nay của cô là Zelia. Nữ DJ đỉnh cao của dòng nhạc EDM, một phù thủy trong sự phối nhạc và cũng là thiên tài của những giai điệu. Nổi danh từ những bản nhạc phát trên mạng, cô gây dựng được một lượng fan hâm mộ đông đảo từ Mỹ, Anh cho đến cả nội địa trong nước. Nhưng điều làm nên tên tuổi của Zelia chính là sự bí ẩn của mình. Vốn chỉ xuất hiện trong các buổi festival âm nhạc nhưng không bao giờ cô để lộ khuôn mặt. Cũng có rất nhiều công ty, nhà tài trợ mời cô ký hợp đồng. Kể cả tập đoàn đa quốc gia lẫy lừng Mạc Thị cũng bị cô thẳng thừng từ chối. Vậy nên câu chuyện về Zelia luôn là một bí ẩn lớn đối với làng giải trí. Và giờ đây cô bí ẩn đó đang quét đôi mắt lạnh lùng về phía đám đông. Một sự nghẹt thở kinh khủng bỗng bao trùm cả không gian đủ khiến người ta cảm thấy rùng mình. Và rồi chưa kịp để mọi người hoàn hồn, cô gái bỗng thản nhiên nhún vai, chạm tay vào những phím sáng của bảng điều khiển trước mặt. Một giai điệu sôi động vang lên, không hề tạp nham mà lại vô cùng tinh tế. Cô gái đưa tay lên chiếc headphone trên tay, đưa mình lắc lư theo nhịp điệu, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ thỏa mãn. Khiến cho sự căng thẳng ban đầu vốn nghẹt thở này được xóa nhòa theo những nói nhạc của cô. Mọi người hòa vào tiếng nhạc đung đưa theo giai điệu ấy. Tiếng nhạc sập sình, sức sống căng tràn đủ biết đây sẽ là một đêm dài. Để rồi tất cả nhấn chìm vào màn đêm yên tĩnh, cách chương.